Luân hồi nhạc viên, chương 1141 bị chơi hỏng nữ thích khách. Góc truyện audio.com, chương 29, bị chơi hỏng nữ thích khách dị không gian bên trong, nhất danh mang theo mũ trùm nữ nhân nửa ngồi trên mặt đất, nàng đã bảo trì cái tư thế này 10 phút 53 giây, liền một ngón tay cũng không dám động sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì ở chung quanh nàng che kín nòng nọc hình màu đen đường vân, nàng không rõ ràng đây là cái gì, nhưng trực giác nói cho nàng, tuyệt không thể đụng tới này đồ vật nếu có lại lựa chọn một lần cơ hội, nữ thích khách tuyệt sẽ không đâm ra một đao kia tuyệt sẽ không. Không dám động, không dám lên tiếng, liền hô hấp cũng chỉ có thể biên độ nhỏ hô hấp, nếu như không phải nàng lúc dài chớp mắt đều sẽ làm cho người ta hoài nghi nàng là một tòa pho tượng. Nữ thích khách tâm thái đã là cự sụp đổ, tình cảnh này làm nàng liên tưởng đến cái nào đó trò chơi bên trong nhân vật, nàng cùng kia tên nhân vật tình cảnh cực kỳ tương tự. Ngoại giới, Tô Hiểu vẫn như cũ ngồi ở kia khối trên đá lớn, các loại trinh sát ẩn nấp loại thủ đoạn hắn đều dùng ra, làm sao cũng không phát hiện đối phương tung tích. Phương viên 300 mét mặt đất bên trên đã trải rộng luyện kim bom, không gian cũng bị phong tỏa, rem. Cutting thread tạo thành một đám cạm bẫy. Đối với kia tên trang tất liền giấu đi thích khách Tô Hiểu đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hiện tại thủ đoạn hữu hiệu nhất chính là, tinh thần công kích này, cái gọi là tinh thần công kích chính là miệng pháo, dùng ngôn ngữ khiêu khích hoặc vũ nhục địch nhân. Làm sao Tô Hiểu không am hiểu miệng pháo, chém người hắn am hiểu, về phần miệng pháo vẫn là quên đi. Tràng diện cứ như vậy căng thẳng xuống tới, tuy nói hai bên đều không bị đến bản chất thượng tổn thất. Sứ đồ chi nhãn phiêu phù ở giữa không trung, trinh sát chung quanh gió thổi cỏ lay, đừng nói chung quanh tới một con chuột coi như bay tới một con muỗi cũng sẽ bị nháy mắt bên trong diệt sát. Trảm kích không tác dụng, luyện kim bom đại diện tích nổ tung cũng vô hiệu, hẳn là không gian loại ẩn nấp năng lực. Tô Hiểu đã đối với gần đây 300 mét khu vực tiến hành một phen tẩy địa quy mô công kích, tên thích khách kia vẫn như cũ không biết thân. Tô Hiểu nhấn dưới cổ tay phương tuyến luân, rem, cutting thread bị thu hồi, tản mát ở chung quanh luyện kim bom cũng bắt đầu hướng Tô Hiểu dựa vào, cuối cùng hình thành một đoàn. Thu hồi rem, cutting thread, luyện kim bom, sứ đồ chi nhãn, Tô Hiểu ra hiệu bố bố uông không cần lại tiếp tục truy tung, nếu như đối phương là không gian loại ẩn thân hệ kia căn bản là không biện pháp quá tốt. Không gian thứ nguyên không biết có bao nhiêu tầng, có trời mới biết đối phương trốn tại tầng nào trong khe hẹp, hoặc là dứt khoát trốn đến dị không gian bên trong, vậy thì càng không có cách nào. Cùng với tại này lãng phí thời gian, còn không bằng tiến về phía trước Isgotto quốc vương đều gần đây, nhìn xem bên kia là cái gì tình huống, hắn mới vừa ở này giết Yupi, mặt khác hai tên lệ thuộc trực tiếp hộ vệ cùng Enkin đều có thể xuất hiện, nơi đây không nên ở lâu. Tô Hiểu mang theo bố bố uông cùng A Mỗ rời đi, sau mười mấy phút không gian chung quanh phong tỏa biến mất. Dị không gian bên trong, nữ thích khách thở phào một hơi. Ta nhớ kỹ ngươi, nữ thích khách cắn răng, nàng miệng bên trong nhớ kỹ Tô Hiểu, cũng không phải là tại nói dọa, mà là nhớ kỹ Tô Hiểu tướng mạo từ nay về sau rời xa đối phương, trước đó cái loại này ám sát tuyệt sẽ không lại có lần thứ hai, tuyệt sẽ không. Góc truyện audio.com Dị không gian dần dần biến vặn vẹo, nữ thích khách đã tại này bên trong dừng lại nửa giờ, chỗ này không gian cũng không ổn định, nhất định phải lập tức rời đi. Nữ thích khách kỳ thật không nghĩ lập tức rời đi dị không gian, làm sao không gian chung quanh đều hỏng mất, nếu như nàng bị cuốn đến những cái đó phá toái không gian bên trong, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ thích khách trống rỗng xuất hiện, rác, một tiếng vang giòn tại nữ thích khách dưới chân truyền đến. Đâm lôi, nghe được dưới chân tiếng vang, nữ thích khách lập tức ngồi xổm người xuống, dùng đoạn đao tại dưới chân đào ra cái hố nhỏ tại nàng dưới chân, là một viên phản trọng lực từ đạo lôi, bình thường đều là dùng cho đối phó cơ giáp hạng nặng hoặc cỡ lớn xe tăng. Cái này biến thái, nữ thích khách lập tức đánh giá ra dưới chân là cái gì, này đồ vật tại luân hồi nhạc viên bên trong thực phổ biến, ước 400 điểm nhạc viên tệ một viên, uy lực cực lớn, nhưng phát động thời gian rõ dài, áp dụng phạm vi nhỏ, mới có thấp như vậy liêm giá cả, hơn nữa vẻn vẹn thích hợp dã ngoại tác chiến. Trước đó nữ thích khách toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm Tô Hiểu, nàng không thấy được Tô Hiểu từ lúc nào chôn này khỏa từ đạo lôi, kỳ thật này khỏa lôi là bố bố uông chôn. Giọt giọt tích tích tích tích. Nữ thích khách dưới chân điện tử âm càng phát ra gấp gáp, dẫm lên mìn sau cũng không phải là đứng tại chỗ bất động liền có thể, kia giới hạn tại lòng kiểu tóc địa lôi. Nữ thích khách cắn răng một cái, thả người hướng một bên nhảy tới. Oanh, bùn đất cùng tàn chi vẩy ra, một đầu chân gãy bị tạc khởi cao mười mấy mét. Nữ thích khách bị ngang tạc ra xa mấy mét, đùi phải của nàng theo đầu gối trở xuống bị hoàn toàn nổ nát vụn. Cái này biến thái, nữ thích khách đã là đầy bụi đất, nàng một cái tay chống tại mặt đất bên trên. Sắc một tiếng, nàng lại đâm lôi. Ha ha ha ha, nữ thích khách cười có chút sụp đổ, một bộ bị chơi hỏng bộ dáng, không còn có đâm ra một đao kia lúc cao lãnh cùng thần bí, nếu như nàng biết chung quanh bị bố bố uông chôn 14 viên từ đạo lôi, nàng nhất định sẽ cười càng sụp đổ. Mấy giây sau lại là một tiếng nổ tung, nữ thích khách một cánh tay bị tạc đoạn, nàng mắt trái thị lực hạ xuống 90% trở lên. Bị tạc bay đến giữa không trung, nữ thích khách đột nhiên sinh ra một loại thực hoang đường ý nghĩ, chính là nàng có thể hay không bị trực tiếp nổ chết tại này. Liên tục đâm hai viên lôi, nói rõ chung quanh bố trí từ đạo lôi có liền đạo tính, góc độ cùng chôn thiết vị trí đều chính xác tính toán qua. Nhị hóa bố bố uông làm không được điểm ấy, có thể tại tô hiểu chỉ điểm, bố bố liền có thể làm được chút này. Bị tạc bay nữ thích khách phù phù một tiếng rơi xuống đất, nàng dưới mông lại truyền tới rắc một tiếng vang giòn. Quấn tới viên thứ ba lôi về sau, nữ thích khách đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nếu như liên tục quấn tới năm khỏa lôi, nàng liền sẽ bị tươi sống nổ chết. Ngồi tại viên thứ ba từ đạo lôi bên trên, nữ thích khách giật xuống cổ bên trên một chuỗi dây chuyền, trực tiếp bóp nát, nàng thân thể dần dần làm nhạt cuối cùng biến mất. Oanh, viên thứ ba từ đạo lôi bạo tạc, nữ thích khách đã không biết tung tích, tên này số khổ thích khách muội tử tên là Trì Mân, tam giai sân thi đấu xếp hạng 1876 danh, cũng coi là tam giai bên trong tàn nhẫn nhân vật. Ngoài hai cây số Tô Hiểu nghe được, gocchuyenaudio.com, từ đạo lôi, kia đặc thù tiếng nổ, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, hắn cũng không trở về, đối phương đánh lén hắn một đao, hắn thưởng đối phương mấy khỏa. Từ đạo lôi, nếu như biết nữ thích khách đã nhanh bị chơi hỏng, Tô Hiểu tâm tình sẽ tốt hơn một ít. Ta chán ghét không gian hệ thích khách, Tô Hiểu lần này cơ bản không có gì tổn thất về phần bố bố uông chôn những cái đó. Từ đạo lôi kia là cao phẳng phẩm, dỡ bỏ độ khó kỳ thật không lớn, chỉ là tại dùng từ đạo lôi danh tiếng dọa người, phí tổn mỗi viên không quá 30 nhạc viên tệ, nội bộ bổ sung chất nổ chính là luyện kim bom, theo Tô Hiểu luyện kim học trình độ tăng lên, luyện kim bom phí tổn càng ngày càng thấp. Nếu như nữ thích khách biết những cái đó từ đạo lôi đều là hàng giả, cũng không biết nàng sẽ là loại vẻ mặt nào. 20 phút sau, Tô Hiểu đến Isgard, Tô Quốc Vương đều gần đây, cùng với nói nơi này là vương đô, còn không bằng nói đây là một tòa xây ở trên hoang dã cung điện càng chuẩn xác. Cung điện chỉnh thể thành hình vuông, làm vì thế tập vương tộc chỗ ở, nơi này đương nhiên sẽ xây hoa lệ lại hùng vĩ. Cung điện chung quanh là một vòng cao mười mấy mét tường vây, toàn bộ vương đô chiếm diện tích ước 8 cây số vuông, nếu như muốn vượt ngang vương đô ít nhất phải tiến lên 3 cây số tả hữu, có thể thấy được tòa cung điện này cùng với chung quanh đình viện lớn đến bao nhiêu. Như thế khổng lồ đình viện bên trong, giờ phút này chính im ắng một mảnh, trước cung điện không có camera en hộ vệ, cũng không có khế ước giả xuất hiện tại gần đây. Bản chương xong, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.